Vũ thần chúa tể, chương 3786, chiến thần linh giới. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ kiếp, nguy hiểm như vậy, Cổ Lực Ma sợ giật mình. Đây là tự nhiên, Chu Nho lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Còn có đại nhân, chấm, mẹ kiếp, nguy hiểm như vậy, Cổ Lực Ma sợ giật mình. Đây là tự nhiên, Chu Nho lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Còn có đại nhân, bất kỳ cái gì bảo vật câu lên đến sau, đều phải dùng trước thiên tịnh thủy tẩy trừ. Bởi vì những bảo vật này chìm ở U Minh Tinh Hà trong vô số năm. Bất kỳ cái gì bảo vật câu lên đến sau, đều phải dùng trước thiên tịnh thủy tẩy trừ. Bởi vì những bảo vật này chìm ở U Minh Tinh Hà trong vô số năm. Nhiễm U Minh Tinh Hà bộ phận rất nhiều đồ không sạch sẽ. Tại rửa sạch trước là tuyệt không thể trực tiếp đụng chạm. Tần Trần híp mắt, nhiễm U Minh Tinh Hà bộ phận rất nhiều đồ không sạch sẽ. Tại rửa sạch trước là tuyệt không thể trực tiếp đụng chạm. Tần Trần híp mắt, cầm lên một bên trong thùng nước thiên tịnh thủy. Đi tới đen thui đồ đạc phía trước. Nhẹ nhàng tưới xuống đi. Ào ào, nước trong rơi xuống. Cầm lên một bên trong thùng nước thiên tịnh thủy. Đi tới đen thui đồ đạc phía trước. Nhẹ nhàng tưới xuống đi. Ào ào. Nước trong rơi xuống. Quả nhiên như Chu Nho lão giả chỗ nói. Này đen thui đồ đạc tại thiên tịnh thủy dưới. Dĩ nhiên một chút cởi ra nhất tầng hắc sắc vết bẩn. Đồng thời. Quả nhiên như Chu Nho lão giả chỗ nói. Này đen thui đồ đạc tại thiên tịnh thủy dưới. Dĩ nhiên một chút cởi ra nhất tầng hắc sắc vết bẩn. Đồng thời, này vết bẩn bị giải khai sau. Lập tức hóa thành một cổ khí lưu màu đen bay lên. Tại trên tinh thuyền dĩ nhiên hóa thành từng đoàn mặt quỳ. Này vết bẩn bị giải khai sau. Lập tức hóa thành một cổ khí lưu màu đen bay lên. Tại trên tinh thuyền dĩ nhiên hóa thành từng đoàn mặt quỳ. Trực tiếp tiêu tán tại trong hư không. Ở đó mặt quỷ tiêu tán thời điểm. Tần Trần đám người chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Trực tiếp tiêu tán tại trong hư không. Ở đó mặt quỷ tiêu tán thời điểm. Tần Trần đám người chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Bên tai phảng phất nghe được trận trận chói tai quỷ gào tiếng làm người rợn cả tóc gáy. Hắc sắc vết bẩn cởi ra. Một xanh da trời lộng lẫy bạo lộ ra. Bên tai phảng phất nghe được trận trận chói tai quỷ gào tiếng làm người rợn cả tóc gáy. Hắc sắc vết bẩn cởi ra. Một xanh da trời lộng lẫy bạo lộ ra. Lại là một chiếc nhẫn. Nguyên lai là một chiếc nhẫn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn này một chiếc nhẫn. Không ngờ này một chiếc nhẫn. Lại là một chiếc nhẫn. Nguyên lai là một chiếc nhẫn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn này một chiếc nhẫn. Không ngờ này một chiếc nhẫn. Thật không ngờ nặng. Tần Trần cầm lên này một chiếc nhẫn. Chỉ thấy này một chiếc nhẫn cực cổ xưa. Phía trên khắc từng đạo hoa văn phức tạp. Thật không ngờ nặng. Tần Trần cầm lên này một chiếc nhẫn. Chỉ thấy này một chiếc nhẫn cực cổ xưa. Phía trên khắc từng đạo hoa văn phức tạp. Để cho người ta có một loại hoa cả mắt cảm giác. Ùng ùng. Khi Tần Trần cầm lên này một chiếc nhẫn trong nháy mắt. Để cho người ta có một loại hoa cả mắt cảm giác. Ùng ùng. Khi Tần Trần cầm lên này một chiếc nhẫn trong nháy mắt. Một cổ ù ù nổ vang vang vọng tại Tần Trần đầu. Đồng thời, một cổ đáng sợ chiến khí phóng lên cao. Bao phủ ở Tần Trần. Đây là Tần Trần đem thần thức mình rót vào đến này trong giới trì. Tức khắc. Tần Trần trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức. Một cổ ù ù nổ vang vang vọng tại Tần Trần đầu. Đồng thời, một cổ đáng sợ chiến khí phóng lên cao. Bao phủ ở Tần Trần. Đây là, Tần Trần đem thần thức mình rót vào đến này trong giới trì. Tức khắc, Tần Trần trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức. Từng cổ một đáng sợ chiến khí đem Tần Trần triệt để bao vây. Thật đáng sợ chiến khí. Thứ thiên khung đám người kinh hãi nhìn Tần Trần. Từng cổ một đáng sợ chiến khí đem Tần Trần triệt để bao vây. Thật đáng sợ chiến khí. Thứ Thiên Khung đám người kinh hãi nhìn Tần Trần. Này một cổ chiến khí. Cho bọn họ mãnh liệt uy áp. Phảng phất trước mắt Tần Trần hóa thành một cái tuyệt thế chiến thần một dạng. Này một cổ chiến khí. Cho bọn họ mãnh liệt uy áp. Phảng phất trước mắt Tần Trần hóa thành một cái tuyệt thế chiến thần một dạng. Cho người ta một loại mãnh liệt kinh sợ. Chiến linh thần giới. Tần Trần thì thào nói ra. Hắn đem giới chỉ đeo vào tay trái trên. Tức khắc, cho người ta một loại mãnh liệt kinh sợ. Chiến linh thần giới. Tần Trần thì thào nói ra. Hắn đem giới chỉ đeo vào tay trái trên. Tức khắc, Tần Trần trên thân thông thiên chiến khí hóa thành từng cổ một đáng sợ hỏa diễm. Đây cũng không phải là chân chính hỏa diễm. Tần Trần trên thân thông thiên chiến khí hóa thành từng cổ một đáng sợ hỏa diễm. Đây cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là do chiến khí chuyển hóa thành chiến viêm. Đại tướng quân, ngươi toàn lực ngăn cản. Tiếp ta đây một chiêu. Hô, Tần Trần hướng về phía Thứ Thiên Khung khẽ quơ một quyền. Bỗng nhiên, một cổ vô hình chiến viêm cuồn cuộn ra ngoài. Mà là do chiến khí chuyển hóa thành chiến viêm. Đại tướng quân, ngươi toàn lực ngăn cản. Tiếp ta đây một chiêu. Hô, Tần Trần hướng về phía Thứ Thiên Khung khẽ quơ một quyền. Bỗng nhiên, một cổ vô hình chiến viêm cuồn cuộn ra ngoài. Thứ Thiên Khung chỉ cảm thấy trước mắt nhất đạo đáng sợ cái bóng bạo cuốn tới. Cả người linh hồn kém điểm tại chỗ vỡ nát. Thứ Thiên Khung chỉ cảm thấy trước mắt nhất đạo đáng sợ cái bóng bạo cuốn tới. Cả người linh hồn kém điểm tại chỗ vỡ nát. Trong thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Cái trán trong nháy mắt đóng đầy mồ hôi lạnh. Đợi đến Tần Trần công kích được đến trong nháy mắt. Trong thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Cái trán trong nháy mắt đóng đầy mồ hôi lạnh. Đợi đến Tần Trần công kích được đến trong nháy mắt. Mới cuống quýt tiến hành ngăn cản. Thân hình hắn lùi lại. Tại tinh thuyền trong liên tiếp lui về phía sau. Hồn bay phách lạc, đại nhân, mới cuống quýt tiến hành ngăn cản. Thân hình hắn lùi lại. Tại tinh thuyền trong liên tiếp lui về phía sau. Hồn bay phách lạc, đại nhân, Thứ Thiên Khung run rẩy nói. Hắn hoảng sợ nhìn Tần Trần. Tần Trần trước một kích kia. Có một loại muốn trong khoảnh khắc xé rách hắn ảo giác. Thứ Thiên Khung run rẩy nói. Hắn hoảng sợ nhìn Tần Trần. Tần Trần trước một kích kia. Có một loại muốn trong khoảnh khắc xé rách hắn ảo giác. Đưa hắn cơ hồ không có dũng khí đi ngăn cản. Linh hồn công kích, Tần Trần trong lòng vui vẻ. Này chiến linh thần giới quả nhiên như hắn dự liệu vậy. Đưa hắn cơ hồ không có dũng khí đi ngăn cản. Linh hồn công kích, Tần Trần trong lòng vui vẻ. Này chiến linh thần giới quả nhiên như hắn dự liệu vậy. Đem bản thân chiến khí chuyển hóa chiến viêm. Có thể trực tiếp công kích được cao thủ khác linh hồn. Ẩn chứa đáng sợ linh hồn công kích. Với lại, đem bản thân chiến khí chuyển hóa chiến viêm. Có thể trực tiếp công kích được cao thủ khác linh hồn. Ẩn chứa đáng sợ linh hồn công kích. Với lại, này chiến linh thần giới tuyệt đối ẩn chứa công hiệu khác. Còn chẳng qua trước mắt Tần Trần còn con thăm dò ra điểm này. Chỉ điểm này, này chiến linh thần giới tuyệt đối ẩn chứa công hiệu khác. Còn chẳng qua trước mắt Tần Trần còn con thăm dò ra điểm này. Chỉ điểm này, cũng đủ để cho Tần Trần thực lực có kinh đề thăng. Này chiến linh thần giới kết hợp thiên hồn cấm thuật, cũng đủ để cho Tần Trần thực lực có kinh đề thăng. Này chiến linh thần giới kết hợp thiên hồn cấm thuật, tuyệt đối có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Trừ cái đó ra, kết hợp với sắc sát kiếm giới. Một linh hồn, một vật chất, hai đại công kích dung hợp, tuyệt đối có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Trừ cái đó ra, kết hợp với sắc sát kiếm giới. Một linh hồn, một vật chất, hai đại công kích dung hợp, thực lực ta tối thiểu đề thăng mấy lần. Tần Trần kích động trong lòng. Không hổ là U Minh tinh hà trong bảo vật, chỉ là một chiếc nhẫn. Thực lực ta tối thiểu đề thăng mấy lần. Tần Trần kích động trong lòng. Không hổ là U Minh Tinh Hà trong bảo vật. Chỉ là một chiếc nhẫn. Để thực lực mình đề thăng nhiều như vậy. Với lại Tần Trần còn có một loại cảm giác. Để thực lực mình đề thăng nhiều như vậy. Với lại Tần Trần còn có một loại cảm giác. Này vẫn là chính mình chưa có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo này chiến linh thần giới duyên cớ. Hôm nay bản thân. Này vẫn là chính mình chưa có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo này chiến linh thần giới duyên cớ. Hôm nay bản thân, hẳn là đây là nắm giữ này chiến linh thần giới cực kỳ nhỏ một bộ phận công năng. Tiếp tục câu, được đến chiến linh thần giới sau. Hẳn là đây là nắm giữ này chiến linh thần giới cực kỳ nhỏ một bộ phận công năng. Tiếp tục câu, được đến chiến linh thần giới sau. Tần Trần tức khắc đến hứng thú. Một lần nữa đem lưỡi câu thả vào đến trong tinh hà. Tiếp tục thả câu lên. Đại tướng quân, ngươi vừa rồi. Tần Trần tức khắc đến hứng thú. Một lần nữa đem lưỡi câu thả vào đến trong tinh hà. Tiếp tục thả câu lên. Đại tướng quân, ngươi vừa rồi. Cổ lực ma nhìn về phía thứ thiên khung. Đại nhân này một chiếc nhẫn thật đáng sợ. Có thể trực tiếp công kích linh hồn. Cổ lực ma nhìn về phía thứ thiên khung. Đại nhân này một chiếc nhẫn thật đáng sợ. Có thể trực tiếp công kích linh hồn. Thứ thiên khung lòng vẫn còn sợ hãi nói. Linh hồn giới chỉ. Cổ lực ma cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn tuy là biết không nhiều lắm. Nhưng là biết. Thứ thiên khung lòng vẫn còn sợ hãi nói. Linh hồn giới chỉ. Cổ lực ma cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn tuy là biết không nhiều lắm. Nhưng là biết. Ở thiên giới trong. Chỉ cần có quan linh hồn bất luận cái gì bảo vật đều không phải chuyện đùa. Chu Nho lão già cũng nhìn Tần Trần. Trong lòng thất kinh. Ở thiên giới trong. Chỉ cần có quan linh hồn bất luận cái gì bảo vật đều không phải chuyện đùa. Chu Nho lão già cũng nhìn Tần Trần. Trong lòng thất kinh. Này U Minh Tinh Hà trong câu lên đến bảo vật, cho dù yếu hơn nữa, cũng tối thiểu là tôn giả bảo vật, mà linh hồn bảo vật. Này U Minh Tinh Hà trong câu lên đến bảo vật, cho dù yếu hơn nữa, cũng tối thiểu là tôn giả bảo vật, mà linh hồn bảo vật, có khả năng đem Ngõa Lạt tộc đại tướng quân chấn nhiếp. Tối thiểu cũng là nhân tôn đỉnh phong bảo khí. Thậm chí có thể là địa tôn linh bảo, có khả năng đem Ngõa Lạt tộc đại tướng quân chấn nhiếp. Tối thiểu cũng là nhân tôn đỉnh phong bảo khí, thậm chí có thể là địa tôn linh bảo. Nghĩ đến thứ hai khả năng, Chu Nho lão già trong ánh mắt trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài vô tận hoảng sợ. Nếu như là địa tôn linh bảo, nghĩ đến thứ hai khả năng. Chu Nho lão già trong ánh mắt trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài vô tận hoảng sợ. Nếu như là địa tôn linh bảo, vậy thật là khủng bố. Linh hồn hệ địa tôn linh bảo, đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật. Cho dù một ít đỉnh cấp chủng tộc cùng cường giả, vậy thật là khủng bố. Linh hồn hệ địa tôn linh bảo, đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật. Cho dù một ít đỉnh cấp chủng tộc cùng cường giả. Đều có thể tranh đoạt. Mấy vị đại nhân này ở chỗ này được đến bảo vật tin tức. Chư vị tuyệt không thể truyền ra ngoài. Đều có thể tranh đoạt. Mấy vị đại nhân này ở chỗ này được đến bảo vật tin tức. Chư vị tuyệt không thể truyền ra ngoài. Nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Chu Nho lão giả vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không nhiều lời. Thứ thiên khung cười nói câu, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Chu Nho lão giả vội vàng nhắc nhở, yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không nhiều lời. Thứ thiên khung cười nói câu, sau đó nhàn nhạt mắt nhìn Chu Nho lão giả. Chu Nho lão giả trong lòng cả kinh, cả người lông tơ trong nháy mắt liền dựng thẳng lên đến. Sau đó nhàn nhạt mắt nhìn Chu Nho lão giả. Chu Nho lão già trong lòng cả kinh, cả người lông tơ trong nháy mắt liền dựng thẳng lên đến, vội vàng liền dựng thẳng lên tay, sau đó há mồm khạc ra một ngụm tinh huyết, vội vàng liền dựng thẳng lên tay, Sau đó há mồm khạc ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết tại trong hư không trong nháy mắt tạo thành nhất nhất khế ước đồ án. Chu Nho lão giả hướng về phía thiên địa thề. Tinh huyết tại trong hư không trong nháy mắt tạo thành nhất nhất khế ước đồ án. Chu Nho lão giả hướng về phía thiên địa thề. Chư vị ở Hắc Thị đã phát sinh tất cả. Lão Hù tuyệt không nhiều lời. Nếu như dám tiết lộ chư vị tin tức, định để cho lão phu hồn phi phách tán. Chư vị ở Hắc Thị đã phát sinh tất cả. Lão Hù tuyệt không nhiều lời. Nếu như dám tiết lộ chư vị tin tức, định để cho lão phu hồn phi phách tán. Chết chìm tại này U Minh tinh hà trong. Vì vũ trụ chỗ không dung. Ầm ầm, trong thiên địa, như là có nhất đạo kinh lôi hiện lên. Chết chìm tại này U Minh tinh hà trong. Vì vũ trụ chỗ không dung. Ầm ầm, trong thiên địa, như là có nhất đạo kinh lôi hiện lên. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Mà tinh huyết khế ước cũng tiêu tán theo tại trong hư không. Huyết chi hồn ước sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Mà tinh huyết khế ước cũng tiêu tán theo tại trong hư không. Huyết chi hồn ước. Thứ Thiên Khung nhìn Chu Nho lão giả ánh mắt sơ qua hòa hoãn một ít. Huyết chi hồn ước chính là lợi dụng bản thân tinh huyết cùng linh hồn. Thứ Thiên Khung nhìn Chu Nho lão giả ánh mắt sơ qua hòa hoãn một ít. Huyết chi hồn ước chính là lợi dụng bản thân tinh huyết cùng linh hồn, cùng với bản thân đại đạo, cùng thiên địa dung hợp, sau cùng tạo thành thể ước. Một khi vi phạm, bị thiên đạo phản phệ. Đồng thời, cùng với bản thân đại đạo, cùng thiên địa dung hợp, sau cùng tạo thành thể ước. Một khi vi phạm, bị thiên đạo phản phệ. Đồng thời, loại khế ước này thường thường cùng bản thân đại đạo phù hợp. Một khi vi ước, cũng sẽ đưa tới bản thân đại đạo thụ đến tổn thương. Loại khế ước này thường thường cùng bản thân đại đạo phù hợp. Một khi vi ước, cũng sẽ đưa tới bản thân đại đạo thụ đến tổn thương. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì ngã xuống đạo tiêu ngã xuống. Là một loại cực kỳ nghiêm trọng hạn chế thủ đoạn. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì ngã xuống đạo tiêu ngã xuống. Là một loại cực kỳ nghiêm trọng hạn chế thủ đoạn. Bình thường cường giả đều sẽ không dễ dàng phát xuống. Nói thật, Tần Trần trước tại đây U Minh tinh hà trong. Biểu hiện quá mức kinh người. Bình thường cường giả đều sẽ không dễ dàng phát xuống. Nói thật, Tần Trần trước tại đây U Minh tinh hà trong. Biểu hiện quá mức kinh người. Nếu như này Chu Nho lão giả không có một điểm biểu thị. Dù cho Tần Trần không nói. Thứ Thiên Khung cũng sẽ thay Tần Trần xử lý xong một ít phiền toái. Nếu như này Chu Nho lão giả không có một điểm biểu thị. Dù cho Tần Trần không nói. Thứ Thiên Khung cũng sẽ thay Tần Trần xử lý xong một ít phiền toái. Nhưng này Chu Nho lão giả nếu phát xuống huyết chi hồn ước. Thứ Thiên Khung cũng liền đem trong lòng chỗ sâu sát ý cho thu liễm một chút. Nhưng này Chu Nho lão giả nếu phát xuống huyết chi hồn ước. Thứ Thiên Khung cũng liền đem trong lòng chỗ sâu sát ý cho thu liễm một chút. Mà Tần Trần cũng là hồn nhiên không để ý đến những. Này, hắn lực chú ý toàn đều tập trung ở lưỡi câu trên. Chìm vào đến U Minh tinh hà trong. Mà Tần Trần cũng là hồn nhiên không để ý đến những. Này, hắn lực chú ý toàn đều tập trung ở lưỡi câu trên. Chìm vào đến U Minh tinh hà trong. Cách chương.